Sắc mặt hắn vui vẻ, ăn rõ nhanh, rồi nhe răng cười. Đệ còn muốn ăn nữa. Cuối cùng cũng có người hiểu biết. Lãnh Hạ quắt tay, chứ mất việc chạy đến. Hai người ăn ngay tại phòng bếp. Ngươi một miếng, ta một miếng. Ăn bất diệt nhạc hồ. Làm đám người đằng sau tái mặt đi vài phần. Phương Phi, chúng ta thật sự biết sai. Ba người Cuồng Phong vừa nôn xong, liền xông vào. Không nói hai lời, đã sám hối trước tiên, bỗng nhiên trợn mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thứ kinh tởm kia, tiểu Phương Phi lại đang ăn rất ngon lành, với việc Phương gia. Chứ mất việc, vui tươi hớn hở quay đầu lại, hừng phấn nói, nhanh lên, nhị tẩu làm món mới, mau đến. Còn chưa dứt lời, ba người lại tông cửa, xông ra ngoài. Nghi hoặc nhìn bên ngoài, rồi đã nhìn mấy bức tượng đá mọc rễ trong phòng. Cuối cùng chứ mất việc cũng phát hiện ra có điều không đúng. Nhị tẩu à, sao vậy? Kệ họ, mau mang cho tiểu đào một đĩa. Lãnh Hà biểu môi, kính đáo đưa cho hắn một đĩa. Đúng đúng, tiểu thái bản. Hắn lập tức nhận lấy. Trên bon thuyền, chứ mất việc nhìn ba người kia nôn đến không biết trời đất là gì, ngay cả ruột cũng sắp nôn ra ngoài, tò mò bước lại gần. Ba người vừa mới nôn xong, mới thoải mái được vài giây, đã lại nghe thấy mùi tanh, dạ dày lại cuộn lên. Cuồng Phong mặt mũi trắng bệch, dựa vào vai Lôi Minh, muốn giận mà không làm gì được. Vừa quay đầu, liền thấy Chức Bất Việt đang cầm một đĩa kỳ lạ kia bước lại gần. Phương gia, người, đừng tới đây, đừng tới đây. Cuồng Phong lùi ra phía sau vài bước, kéo theo Lôi Minh, hai người bước hụt chân. Tầm tầm, rơi xuống biển. Thiển Điện chưa kịp phản ứng, khó hiểu quay đầu, lập tức vả mồ hôi lạnh, nhìn Chức Bất Việt khó hiểu, rồi lại nhìn Cuồng Phong. Lôi Minh ở dưới, khóc không ra nước mắt. Phương gia, ta, tự nhảy. Dứt lời, tầm, nhảy thẳng xuống biển. Chứ mất việc gãi đầu, ta chỉ muốn đến xem sao phải nhảy xuống biển. Hắn dúng phai, đưa đồ cho tiểu thái bản quan trọng hơn. Đợi hắn rời đi, ba cái đầu lén đút trồi lên, phùng nước ra, quan sát phía trên. Xác định thứ kỳ dị kia chứ mất việc đã mang đi, mới vội vàng bơ lên thuyền. Ba người ướt sũng nằm ở trên bon thuyền, liếc mắt nhìn nhau, lập tức có chung một suy nghĩ, tìm ra tố cáo. Ba đứa trẻ bị bắt nạt, đương nhiên là muốn tìm người lớn tố cáo. Khi bọn hắn hung ác sậm chân một cái, cố lấy dũng khí chạy đến phòng chứ mất liệt, than thở khóc lóc cực kỳ bi ai, lên án mạnh mẽ, tiểu Phương Phi không bằng cầm thú, đang chờ ra anh minh thần võ làm chủ cho, vì bọn họ thì... Chứ mất liệt bắt được trọng điểm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng rất sâu xa, chậm rãi hỏi, các ngươi nói, Phương Phi tự mình xuống bếp, tự đốt cho các ngươi ăn. Lôi Minh chớp chớp mắt mấy cái, trực giác cho thấy mấy lời này có chút lạ, coi như toàn bộ quá trình cũng có thể quy lại là như thế. Nhưng không để hắn suy nghĩ cẩn thận xem lãnh ý nhàn nhạt kia là do đâu, thì Thiển Điện đã tỏ vẻ oan ức. Đúng vậy ra, nhất định phải làm chủ cho chúng ta à. À, ánh mắt chứ bất liệt lại kỳ dị thêm vài phần, mỉm cười nói, đi. Hắn đứng lên, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Lôi Minh, Thiển Điện tươi cười chân chó, Cuồng Phong vô cùng kích động, bước nhanh ra ngoài, phung tay lên nói, đi, theo xa đi đòi công bằng. Rõ. Ba người đứng nghiêm ngay ngắn, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, to tiếng đáp. Trên đường đến phòng bếp, Lôi Minh nhìn chứ mất liệt khi ngang lẫm liệt, tự đập vào cái mình một cái. Đồ lòng dạ tiểu nhân. Ngay lúc Lôi Minh tự phỉ nhổ chính mình,